công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 38, xuất cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi tối hôm đó, Triệu Phương An ngày càng tránh né Bạch Diệp Nhan và cùng với Bạch Diệp Thanh ngày càng thân thiết hơn, còn Bạch Diệp Nhan thì tìm cớ đi qua phòng của tỷ tỷ nhiều hơn để gặp Triệu Phương An, nhưng mỗi lần chạm mặt nhau đều bị người kia né tránh ánh mắt. Không những thế, mỗi lần như vậy đều bị ăn giấm chua vì nhìn cô ấy thân thiết với tỷ tỷ của mình. Thanh Nhi, hôm nay ta sẽ xuống bếp nấu ăn cho ngươi chưa? Triệu Phương An buổi sáng ở hoa viên ngắm cảnh cùng Bạch Diệp Thanh cao hứng nói. Đồ ăn ngươi nấu thật ngon, khiến ta không muốn ăn của người khác nữa. Bạch Diệp Thanh cười vui vẻ nhìn Triệu Phương An nói. Vết thương của Bạch Diệp Thanh đã hồi phục hoàn toàn, cũng nhờ Triệu Phương An mỗi ngày đều nấu cháo và làm đồ ăn bưng đến tận giường cho cô, khiến cô muốn tăng lên vài cân. Khoảng thời gian này, Bạch Diệp Thanh thực sự cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cô không còn phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ dấu ấn Bạch Hổ. Cô tìm được người mà mình muốn nương tựa vào, tìm được người mà mình thực sự muốn trao hết tình cảm của mình cho người ấy. Công chúa, gần đây người thật giống tiểu hài tử, khác hẳn với trước đây. Tô Dĩ Tịch, nam nhân mặc áo đen hay chỉ đường cho Triệu Phương An, cũng là một cận thần tốt nhất của Bạch Diệp Thanh. Nghe xong, Bạch Diệp Thanh bất ngờ, nhìn Tô Dĩ Tịch một hồi rồi cười cười, giống tiểu hài tử sao? Từ khi nam nhân Triệu Cảnh Dương kia đến, người giống như luôn được là chính mình, không còn những nụ cười gượng gạo nữa mà là thực vui vẻ. Tô Dĩ Tịch tất nhiên phải hay quan sát công chúa rất nhiều mới dám nói như vậy. Khi ngươi gặp được người mà ngươi thấy thoải mái khi bên họ thì tất nhiên sẽ không cần phải gồng mình lên để mạnh mẽ nữa. Bạch Diệp Thanh uống một ngụm trà rồi nói. Dương, hôm nay ngươi có muốn xuất cung không? Bạch Diệp Thanh ngồi chải tóc nhìn Triệu Phương An qua gương đồng, vui vẻ nói. Xuất cung, Triệu Phương An ngạc nhiên, chính là muốn đi dạo quanh kinh thành một chuyến, nhưng ra ngoài ngươi sẽ rất nguy hiểm, hay là ta vẫn nên ở trong này thì hơn? Triệu Phương An muốn đi nhưng nghĩ đến sự an toàn của Diệp Thanh thì lại từ chối. Ta có thể đem người theo tiểu tịch luôn đi theo bảo vệ ta, hơn nữa còn có ngươi, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta mà phải không? Bạch Diệp Thanh cao hứng nói. Đúng, nhưng mà, Triệu Phương An còn chưa kịp nói xong. Quyết định vậy đi, Bạch Diệp Thanh không cho Triệu Phương An nói thêm câu nào nữa. Thế là sau khi chuẩn bị đồ, tháo bỏ hết trang sức, cải trang bằng một bộ đồ bình thường như những cô nương khác, Bạch Diệp Thanh yên tâm xuống kinh thành một chuyến. Triệu Phương An thì cũng mặc một bộ đồ bình thường không lộng lẫy như những bộ đồ mà Bạch Diệp Thanh chuẩn bị cho cô thường ngày, trán quấn một tấm vải thô đủ để che đi ấn ký kia. Lần nào ra khỏi cung Bạch Diệp Thanh đều rất hứng thú, kinh thành thật náo nhiệt không như trong cung thật ảm đạm. Triệu Phương An cũng đi đằng sau, nhìn Bạch Diệp Thanh bây giờ thật khác Bạch Diệp Thanh khi mới gặp, lúc đó cô ta lạnh lẽo như tảng băng vậy, bây giờ nhìn thật giống Bạch Diệp Nhan lúc nào cũng vui vẻ. Triệu Phương An một giây lại nghĩ đến Bạch Diệp Nhan, chân mày hơi cau lại, cô không muốn nghĩ đến nàng nữa, nàng không cần cô. Dương, ngươi chọn giúp ta, Bạch Diệp Thanh đứng trước một cửa hàng bán châm cài tóc vẻ mặt hào hứng gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang nghĩ ngợi linh tinh, Triệu Phương An nghe thấy tiếng gọi liền đi tới, một cửa hàng khá lớn ở kinh thành Bạch Quốc, trong đấy bán đủ thứ đồ trang sức cho nữ nhân. Triệu Phương An nhìn xuống một bàn bán châm ngọc cổ đại mà thiết kế hoa văn tinh xảo quá, thật nhiều thứ đẹp, Triệu Phương An không biết nên chọn cái nào đây. Sau một hồi, Triệu Phương An nhìn thấy một cây châm trong góc rất đẹp, nếu Bạch Diệp Nhan mà cài nó thì thật hợp với cô ấy. Triệu Phương An vừa cầm lên xem thì Bạch Diệp Thanh quay sang nói. Cây châm này sao, đẹp thật, Bạch Diệp Thanh thấy rất ưng ý với thứ trên tay Triệu Phương An. Không, ta nghĩ cây này đẹp hơn. Triệu Phương An nghe thấy Bạch Diệp Thanh nói thì liền bỏ cây châm ngọc kia đi mà chọn một cây khác cũng đẹp không kém. Vậy thì ta sẽ lấy nó. Bạch Diệp Thanh cầm cây châm Triệu Phương An đưa cho, sau đó đưa ngân lượng cho người bán hàng. Cả hai người ở lại cửa hàng đó xem thêm mấy thứ đồ khác. Triệu Phương An thỉnh thoảng vẫn nhìn lại cây châm vừa nãy cô xem, cô muốn mua nó cho Bạch Diệp Nhan. Bạch Diệp Thanh mua cho Triệu Phương An một miếng ngọc bội hình phượng, nhìn nó Triệu Phương An rất thích, gần giống với ấn ký trên trán cô vậy. Sau khi ra khỏi cửa hàng đó, Triệu Phương An liền lấy cớ đi vệ sinh, sau đó cô quay lại cửa hàng bán trang sức kia nhanh chóng mua chiếc châm ngọc vừa nãy cất đi rồi chạy lại nơi mà Bạch Diệp Thanh đang đợi. Bạch Diệp Thanh không một chút nghi ngờ, khoác tay Triệu Phương An vui vẻ đi dạo quanh kinh thành. Hôm nay ngoài kinh thành có lễ hội, náo nhiệt hơn bình thường, tổ chức rất nhiều trò chơi cho mọi người tham gia. Đứng ngoài xem, Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Thanh rất thích thú, lần đầu tiên tham gia lễ hội cổ đại, nó không khác mấy trò chơi dân gian ở hiện đại là mấy, nhưng dụng cụ nhìn thô sơ hơn tạo nên nét độc đáo mà thời hiện đại không thể có được. Đứng xem một cuộc thi bắn cung, phần thưởng là một bộ cung tên được làm rất đẹp, dùng nó đảm bảo bách phát bách trúng. có rất nhiều nam nhân đăng ký tham gia, bởi vì ai cũng thích bộ cung tên đó, hơn nữa sắp tới sẽ có một sự kiện đại khái giống hội thao giữa bốn đất nước. Người tài giỏi sẽ được hoàng thượng chọn và cử đi thi đấu, phần thưởng là rất lớn, thậm chí có thể ăn đến già. Triệu Phương An nghe ngóng được như vậy liền hỏi Bạch Diệp Thanh. Đúng là có một hội thao như vậy sắp được tổ chức. Ngay sau đó Bạch Diệp Thanh nảy ra ý định, cô đăng ký cuộc thi bắn cung này trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì cô là nữ nhân duy nhất ở đây đăng ký, mấy tay nam nhân kia cười nhạo cô liền bị một ánh mắt sắc như dao đâm trúng. Thanh Nhi, trong hoàng cung có rất nhiều cây cung đẹp mà. Ta sẽ dành nó cho ngươi. Bạch Diệp Thanh nhìn Triệu Phương An cười cười nói. Nhưng ta không biết bắn cung. Đừng lo, ta sẽ dạy ngươi. Bạch Diệp Thanh vỗ vỗ ngực Triệu Phương An vui vẻ nói. Vậy là có 5 người sẽ tham gia lượt bắn cung này, Bạch Diệp Thanh là cô gái duy nhất thi đấu với 4 nam nhân còn lại, cô bị mấy tên đó cười nhạo lúc đầu, miệng chỉ nhếch lên khinh bỉ bọn chúng. Sẽ có 3 lượt bắn, ai cao điểm nhất sẽ thắng, những bảng điểm bằng gỗ được vẽ những vòng tròn và một chấm nhỏ ở giữa thể hiện việc nếu bắn vào đó thì sẽ là tốt nhất. Triệu Phương An đứng ngoài nhìn thì hơi ái ngại, ai lại để một cô gái đi bắn cung lấy phần thưởng cho mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra người thi đấu sẽ phải là cô chứ, mấy người dân đi xem ai cũng háo hức, họ thấy một cô nương xinh đẹp tham gia thì nhiệt liệt cổ vũ, không khí xung quanh thật náo nhiệt. Cách chương.